Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 79, cướp người giữa đường. Bên Thương Kính, mọi người muốn đi trước để đón Lạc Linh, nhưng không ngờ trong tiên môn lại đột ngột xảy ra chuyện lớn. Một luồng sáng kỳ lạ bỗng đánh xuống cột mốc lục giới, tuyên bố có người chứng đạo. Cửu Kim ở Thiên Cơ Phong bậc chắc xác định đây không phải là điểm xấu. Đám Thương Kính nhận được tin, đang hết sức ngờ vực thì tin vui từ Trường Sinh Cung đã truyền đến. Triệu Uyên Tôn giả bế quan nhiều năm, cuối cùng cũng có đột phá, tấn vị thiên tiên, trở thành vị nữ tôn giả tấn chức thiên tiên duy nhất ở trong nghìn năm qua. Lạc Ca ngã xuống, nếu sao làm chủ của Ma Cung. Liên minh tiên võ xuất hiện vết dạn. Quãng thời gian này, bầu thông khí ở tiên môn vẫn u ám. Tin vui đến đúng lúc, đám Thương Kính đều đến chúc mừng. Nghĩ tới xưa nay đều là kiếm tiên môn chiếm ưu thế, bây giờ chú tiên môn mới có được thành tựu, mọi người đều không nhịn được thở dài. Lạc Ca vốn là văn bối ưu tú nhất trong lòng các trưởng môn, biết hắn gặp chuyện bất chắc, Thiệu Uyên tôn giả đau lòng không thôi. Nghe được việc Lạc Linh ở lại minh giới, tôn giả cũng bất chấp tiệc vui đích thân đến giúp đỡ. Tôn giả ra mặt giúp đỡ, đám Thương Kính càng yên tâm. Đoàn người chậm rãi tiến đến Minh Hải. Sóng đèn cuồn cuộn trên Minh Hải mênh mông vô bờ. Mọi người vừa bước ở trong Minh Hải đã bị ảnh hưởng từ tiên môn, pháp lực suy giảm. Thương Kính lập tức bảo mọi người dừng lại chờ. Tô Tín đứng ở bên cạnh Thương Kính, nhìn chằm chằm vào sâu trong Minh Hải. Quãng thời gian này y bị ép phải diện bích, tính tình được tôi luyện không ít. Lúc này y mặc áo bào màu trắng tím, lưng đeo bội kiếm, đầu đội mõ tử vân, hai lọn tóc dài thấp thoáng trên trán. Sự do dự giữa đôi lông mày cũng đã nhạt đi vài phần, điềm tĩnh hơn rất nhiều, càng bộc lộ phong thái của đệ tử thanh hoa hơn. Sau một lúc lâu, y lên tiếng nói: "Sư phụ, để đệ tử lên trước thám thính." "Yên tâm đi." Vũ Tinh Hồ vỗ vai y: "Đã hẹn trước, yêu quần áo trắng chắc chắn sẽ giữ chữ tín." Tô Tín đáp: "Nhưng mà..." Vũ Tinh Hồ vân du khắp lục giới, đã hiểu rõ thế thái nhân tình, sao không biết tâm tư của Võ Dương Hầu. Cũng may thấy Tô Tín vẫn luôn chân thành với Lạc Linh nên rất vui mừng, cũng không so đo với chuyện đó. Vũ Tinh Hồ kéo Tô Tín khuyên: "Sư đệ sao không thừa cơ hội này ngẫm nghĩ kỹ, sau khi nhìn thấy Ninh Nhi nên bộc lộ nhớ nhung như thế nào để khiến con bé cảm kích." Tô Tín có hơi xấu hổ: "Sư huynh lại đùa rồi." Quả nhiên, mọi người không phải chờ bao lâu đã trông thấy một chiếc kiệu trắng trôi theo sóng nước, tựa như một con thuyền trắng rẽ sóng lướt tới. Trong chớp mắt đã đến gần, chiếc kiệu dừng lại cách họ 10 trượng. Xuyên qua tấm rèm bằng lụa trắng, có thể thấy bóng dáng thấp thoáng bên trong. Hơn 10 gã yêu ký thủy đi sau cỗ kiệu, ngoại trừ bọn họ cũng không còn ai khác. Áo trắng không mang theo nhiều tùy tùng, đủ thấy được thành ý. Mọi người đều quay sang nhìn Thương Kính. Hôm nay Thương Kính đeo khăn cửu lương, khoác đạo bào bát quái màu tím của Thanh Hoa Cung, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của tọa tiên môn. Y tiến lên phía trước vài bước, một tay cầm mặc như ý, một ngón bấm lại thành lễ với người trong kiệu, cất tiếng cười nói: "Từ lâu đã nghe danh yêu quân, thật may mắn được gặp mặt." "Thương công chủ quá khách sáo." Giọng nói ôn hòa êm ái từ trong kiệu. Áo trắng đang tránh nạn bên ngoài, không dám nhắc tới danh tiếng. Thương Kính khách sáo đáp: "Ta thấy yêu quân không phải là người tầm thường, ngày về giới chắc chắn sẽ làm nên chuyện, cần gì phải cảm khái." Áo trắng kẽ than: "Mong được như lời tốt lành của Thương công chủ. Thật ra ta và Thương gia tiên tôn đã từng có duyên gặp mặt, cũng rất kính trọng phong thái của tiên tôn, đáng tiếc." Y nhắc đến Lạc Ca khiến mọi người đều u ám. Áo trắng ngừng câu chuyện đúng lúc: "Ngày đó Ma Tôn Trung Nguyệt bị truy sát, khó bảo vệ bản thân nên ta đã đưa Lạc cô nương tới Yêu Khuyết. Chúng ta vốn nên sớm trả lại người, nhưng sau đó Yêu Khuyết lại liên tiếp xảy ra chuyện, khó tự bảo toàn. May mà người trong tộc biết được thân phận của Lạc cô nương, dọc đường không dám thở ơ, bây giờ mới có thể bình an trả người lại." Y đi thẳng vào vấn đề, mọi người đều lộ nét vui mừng. Trưởng giáo Nam Hoa Tây Nguyên Thành bước lên chắp tay cảm tạ ân tình của yêu quân hôm nay, phái Nam Hoa khắc sâu trong tâm khảm. Áo trắng không nhiều lời thêm nữa, y lên tiếng ra lệnh: "Mời Lạc cô nương." Gã yêu đáp vâng rồi thả tín hiệu ra. Ngay lập tức nước biển phía sau sôi trào, mặt biển vỡ ra một đường, Lạc Linh xuất hiện. Nàng khoác y phục trắng tinh, không còn chiếc áo choàng dày bằng nhung nước kia nữa, Linh Nhi. Tô Tín lập tức chạy tới. Lạc Linh trông thấy y thì ngừng lại. Muội có khỏe không? Lúc ấy ở tuyết vực rất lạnh, muội. Cách biệt đã lâu, Tô Tín không hề kiêng dè ánh mắt một người ngoài. Y nắm lấy vai nàng tỉ mỉ quan sát một lượt, xác nhận nàng bình yên vô sự, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Lạc Linh, y ngạc nhiên hỏi: "Linh Nhi, muội sao vậy?" Lạc Linh suy ngẫm một lát, rồi nhẹ nở nụ cười: "Tô sư huynh." Tô Tín mỉm cười gật đầu, không yên tâm với biểu cảm lạ lùng của nàng. Y kéo nàng thở dài: "Lần đó, thật ra huynh không trách muội. Thời gian này muội bật vô âm tín, huynh rất lo, đến cả ngủ cũng không say giấc." Đối diện với lời tỏ tình chân thành tha thiết như vậy, Lạc Linh đảm mạch nhắc: "Sư huynh, có nhiều người đang nhìn lắm." Lúc này Tô Tín mới phát hiện ra mình thất lễ, thấy Vũ Tinh Hồ đang cười cười hì bước qua, y nhất thời xấu hổ, cố chân tĩnh kéo Lạc Linh: "Đi thôi, về rồi nói sau." Các vị trưởng môn tiên tôn đã rất nhiều tuổi, cũng hiểu biết chuyện nhi nữ thường tình, chẳng qua thấy hơi thú vị thôi. Thường Kính thấy đồ đệ của mình như thế, không kiềm được trừng mắt liếc y, rồi ho khan, khiến yêu quân chê cười rồi. Ân tình hôm nay của yêu quân, tiên môn sẽ khắc ghi. Nhưng bất đắc dĩ là tiên môn không thể nhúng tay vào chuyện ngoài giới. Nếu hôm nào yêu quân muốn đến nhân gian, Thường Kính chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi. Y tỏ rõ lập trường không nhúng tay vào chuyện của yêu giới. Đó đúng là kết quả áo trắng mong muốn. Áo trắng mỉm cười trả lời: "Vậy áo trắng cũng ghi nhớ cảm tạ Thương Kính cung chủ. Chuyện cũng đã xong, thứ lỗi ta không tiện tiến mọi người, xin mời." "Mời." Thương Kính và các vị trưởng môn tiên tôn chắp tay thi lễ, xoay người rời khỏi Minh Hải. Chờ bóng dáng của bọn họ biến mất, một gã yêu bước lên bẩm: "Vương, bây giờ người về trước đi." Giọng nói trong chiếc kiệu trắng nhuốm vài phần thanh lạnh, không còn ôn hòa như trước nữa. Bên chỗ của Thương Kính, mọi người vì muốn tránh rắc rối nên không chậm trễ, vừa rời khỏi Minh Hải lập tức vội vã vào con đường đến nhân gian. Lạc Linh đương nhiên được bảo vệ ở giữa đội hình. Trên đường đi, nàng cứ cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ gì. Tô Tín phát hiện ra: "Linh Nhi, muội không vui?" Lạc Linh lắc đầu: "Không có đâu." "Có phải muội vẫn nghĩ về chuyện của Liễu Sao Nhi?" Tô Tín hơi do dự: "Muội vẫn tin nàng ấy, muội cho rằng Thực Tâm Ma chưa chết." Lạc Ninh nhìn y: "Muội tin ca ca." Tô Tín trầm mặc một lúc lâu, quan sát hai bên rồi mới thì thầm: "Ninh Nhi, huynh hiểu ý muội, nhưng ở bên ngoài rất nguy hiểm, huynh rất lo lắng. Trước tiên muội ngoan ngoãn quay về tiên môn, chuyện này huynh sẽ giúp muội, muội phải tin huynh." Ninh Nhi cắn môi: "Tô sư huynh, muội." Nàng còn chưa kịp nói hết câu, đội ngũ phía trước đột ngột dừng lại. Thương Kính trầm giọng: "Mọi người cẩn thận." Ma diễm màu lam đánh thẳng xuống đầu, chính giữa ngọn lửa là một luồng sáng đỏ, rõ ràng là thức thứ ba trong ma diễm. Ô thôn nhật của Liễu Sao, luồng lực mạnh mẽ đẩy văng chúng đệ tử ra xa hai trường. Liễu Sao dẫn Vị Húc cùng chúng ma tướng hiện thân, nàng theo ma diễm vọt thẳng vào chỗ Lạc Linh. Việc này đã nằm trong dự đoán, Thương Kính không hề hoảng hốt, y cầm Như Ý giơ cao lên, vài vị trưởng lão Thanh Hoa Cung cũng hành động theo. Trước tiên bảy kết trận để bao vây Liễu Sao. Lần này trưởng giáo phái Phủ Sinh Trúc Sung cũng đến giúp đỡ. Y thấy Vị Húc và chúng ma thì lên tiếng cười khẩy: "Mở trận." Y hét lớn ra lệnh, vài vị chân nhân hộ giáo và đại đệ tử nhanh chóng xếp thành một kiếm trận bảo vệ Lạc Linh ở giữa. Không ngờ đúng lúc này, trừ vị trưởng lão của Thanh Hoa Cung đồng loạt hét lên: "Không xong, chúng kế rồi." Tiền quang soi sáng, người bị vây trong kiếm trận hiện nguyên hình, rõ ràng là một bóng người cao gầy, áo vàng rộng thùng thình. Nhưng nào phải là Liễu Sao? Lư Sinh. Thường Kính đã nhận ra Lư Sinh là ma tôn Trung Nguyệt thật, bởi vì không cần gánh vác kết giới ma cung cho nên sức mạnh đã khôi phục hoàn toàn, đâu còn là hữu thánh sử ma cung như ngày xưa. Tuy y tấn chức thiên ma thất bại, nhưng thực lực không kém, y chính là đại ma đầu đội tính được giới năm xưa. Chỉ có y mới có thể giả mạo thành Liễu Sao mà không bị ai phát hiện. Tu vi của y sao có thể bị kiếm trận của trưởng lão Thanh Hoa Cung bao vây diệt trừ? Nếu là ma tướng khác, chắc chắn đã bị thương từ lâu. Tuy nhất thời Lưu Sinh không thể thoát thân, nhưng không hề rơi vào thế yếu. Y giữ chân bọn hắn, vị ma tôn yên lặng nhiều năm cuối cùng cũng bộc lộ sự sắc bén một lần nữa, không chỉ khiến tiên môn khiếp sợ mà chúng lão tướng của ma cung cũng phải sửng sốt. Nhất là Kiếp Hành, nét mặt của y cực kỳ phức tạp, chỉ có mỗi Vị Húc là vẫn bình thản, vì y đã biết chuyện này từ lâu. Ở bên này là Lư Sinh, vậy Liễu Sao đang ở đâu? Cuối cùng mọi người cũng hoàn hồn lại, đồng loạt xoay mặt nhìn. Ở giữa đội ngũ ma cung, đột ngột xuất hiện một nữ tử, áo choàng đen, y phục xanh biếc, vòng hoa buộc đuôi tóc lên cao. Đó chẳng phải Liễu Sao thì là còn ai? Thường Kính và Nguyên Tây Thành bị bọn Vị Húc kiếp hành quấn chân, không thể rảnh tay ngăn cản, nhưng Thường Kính cũng không sốt ruột. Y cao giọng nói với không trung: "Xin Thiện Yên tôn giá ra tay tiêu diệt ma đầu này." Một nữ tôn giả trung niên xuất hiện ở giữa không trung, người mặc đạo bào màu trắng đen, mão bấy cao mái tóc, chiếc khăn màu trắng buộc trên trán rũ xuống đầu vai, khuôn mặt rất nghiêm nghị. Tôn giả nhẹ vung vất trần, chú ấn màu vàng cực lớn chụp xuống giữa không trung, đồng thời những cột sóng chui lên khỏi mặt đất từ khắp bốn phương tám hướng. Vài tên đệ tử phái chú tiên thuật lập tức nhảy vào trong mắt trận, phối hợp với tôn giả khởi động trận ấn chú. Liễu Sao có được tu vi gần với thiên ma, thiên tiên tầm thường không phải là đối thủ của nàng, nhưng từ khi tiên phạt tới nay, tuy thực lực của tiên tôn có giảm sút, thiên tiên hiếm hoi không có mấy người, nhưng kiếp trận lại rất hoàn thiện. Tất cả các sát trận đều chia thành hai loại. Một loại là thiên địa trận, trước tiên mượn thiên thời địa lợi để bố trí trận pháp. Loại này bị hạn chế rất nhiều nhân tố, nhưng sức mạnh cực lớn, có thể do một người khởi động. Còn loại khác chính là chiến trận, là tổ hợp ứng biến nhất thời, tương đối thực dụng, nhưng phải do nhiều người phối hợp mới có thể bố trận. 300 năm trước, trong phái chân nhất xuất hiện linh thải tôn giả là thiên tài trận thuật. Tôn giả đã sửa chữa và hoàn thiện rất nhiều trận pháp cổ xưa của tiên môn, khiến uy lực của chúng tăng lên rất nhiều. Bởi vậy mà vang danh khắp lục giới. Lạc Ca từng đi theo linh thải tôn giả học trận pháp. Hắn cực kỳ có năng khiếu về mặt này, nên đã dung hòa kiếm thuật vào trận, mở ra một con đường riêng về chiến trận, gần như vô địch lục giới. Hắn chỉ sống trên đời có mấy năm, nhưng đã tiến thêm một bước hoàn thiện trận pháp. Quả nhiên đã phát huy tiên trận đến cực hạn. Có thể thấy được một phần điều đó qua trận pháp ở Bồ Mang Sơn. Nhờ vậy, trận pháp của các phái đều được lợi. Thậm chí trận pháp của hai giới yêu ma cũng đã học hỏi được rất nhiều. Thực lực của Liễu Sao quả là đáng sợ. Nhưng lúc này nàng phải đối diện với sát trận hoàn thiện nhất tiên môn, mà còn lại là thiên địa trận pháp đã được bố trí từ trước. Trận pháp tụ hội được sức mạnh của trời đất, được thiên tiên tôn giả đích thân chấp trận, uy lực phi phàm. Các trưởng lão Thanh Hoa bao vây Lư Sinh, Liễu Sao lần lấy trận pháp này. Lần này ba cung đến để cướp người xem như thất bại. Khởi! Thiện Nguyên tôn giả bấm tay vào kết chú. Chú ấn ở trong trận khởi động, sát khí ngút trời. Nhưng Liễu Sao đứng trong trận lại không hề kinh hoàng, thậm chí cũng không kèm chống cự. Tất cả chú lực giáng xuống người nàng đều như đá chìm trong đáy biển, không chút tổn thương. Chưa bao giờ xảy ra tình huống này, Thiệu Yên tôn giả kinh hoàng. Tiếp đó chợt nghe tiếng của Lạc Linh hét ở bên kia. Trúc Sùng và vài tên đệ tử phụ sinh phái vây quanh Lạc Linh bị một sức mạnh đánh bay ra. Một bóng áo xanh nhắm thẳng chỗ của Tô Tín và Lạc Linh, đó chính là Liễu Sao. Không xong! Thiệu Yên tôn giả hét to, vội vàng quan sát đại trận. Trong trận đâu còn có Liễu Sao, chỉ còn một nam tử khoác áo choàng đen. Mũ áo choàng rũ xuống rất thấp, khóe môi mỏng khẽ cong lên ý cười. Liễu Sao vào tới trước mặt Lạc Linh. Liễu Sao nhi, ngươi lại muốn làm gì? Tô Tín vội kéo Lạc Linh ra sau lưng, nhưng bất ngờ chân khí bị chặn ngang, không thể vận chuyển nổi. Y lập tức quay đầu lại. Linh nhi, muội ý không thể về tiên môn. Lạc Linh cúi đầu không dám nhìn vào mắt y. Xin lỗi Tô sư huynh. Tô Tín nhìn nàng, y đột nhiên nở nụ cười. Không sao cả, huynh không trách muội. Người quân tử chân thành, dù bị lừa gạt nhiều lần vẫn chưa từng đề phòng người trong lòng mình, cũng không nỡ lòng giận nàng. Lạc Linh ngẩn phát đầu nhìn y, đôi mắt đỏ hoe. Muội, tiếc là người nàng quên lại không phải là Tô Tín. Liễu Sao không thể nói rõ đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, việc này không thể chậm chạp. Nàng kéo tay Lạc Linh, đi thôi. Hai người sắp thoát thân, không ngờ đúng lúc này một luồng khí lạnh xoắn tới, từng hạt tuyết bay đều mang theo sát khí. Đáng ghét! Liễu Sao đoán ra người đến là ai, nàng giận dữ vung trường đánh tới. Ngay vào lúc nàng tung chiêu, A Phủ Quân lại xuất hiện ở bên kia, áo trắng như tuyết. Y đã nắm chặt cánh tay của Lạc Linh. Làm càn! Chứng kiến kế hoạch bị y phá hỏng, Liễu Sao giận sôi gan, sát ý dâng lên, ra tay không hề nệ tình. Ta giết chết ngươi! Đối diện với thế tấn công sắc bén, A Phủ Quân áp dụng biện pháp hí hiệu nhất. Y đẩy Lạc Linh lên trước mặt. Liễu Sao sợ tổn thương thân thể của Lạc Linh nên phẫn nộ thu chiêu. Ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, muội ấy đã thành như vậy, ngươi còn muốn quản cái gì? Muội ấy căn bản không muốn trở về. A Phụ Quân hoàn toàn không để ý, lạnh giọng mắng: Người sẽ hại chết nàng. Thấy y sắp đẩy Lạc Đinh sang chỗ Thương Kính, Liễu Sa sốt ruột. Không ngờ đúng lúc này, Lạc Đinh ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh mở miệng: A Phụ Quân. Bàn tay lạnh như băng chợt lỏng ra. Liễu Sa không bỏ qua cơ hội, đúng lúc cướp lấy Lạc Đinh. Đồng thời phẫn nộ trên khuôn mặt chuyển thành nụ cười, nàng bật cười to: Hóa ra muội ấy cũng không hề quên ngươi. Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm đó, bờ mắt xanh phủ kín hơi lạnh tàn khốc. A Phụ Quân chằm chằm nhìn Lạc Linh. Lạc Linh không hề nhìn y, nàng mỉm cười: Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Liễu Sao cười trên nỗi đau của kẻ khác: Muội ấy biết ngươi là kẻ đê tiện, muốn dùng muội ấy lấy lòng tên môn. Muội ấy phải hận ngươi đến chết, chứ làm sao có thể quên được ngươi. Ha ha, Lạc Linh, chúng ta đi thôi. Người bị cướp đi, Thương Kính rối loạn, Lưu Sinh thừa cơ thoát thân. Về phần Nguyệt, không một ai biết hắn đã bước ra khỏi trận pháp từ lúc nào. Mọi người lập tức độn thuật, rồi ngự phong chạy về Hư Thiên Ma Cung. Chạy hết một ngày, đám người của tiên môn không thể đuổi kịp, Lưu Sinh mới cho mọi người dừng lại tạm nghỉ ngơi. Mặt đất bất chợt kết một lớp băng, A Phụ Quân xuất hiện. Tất cả mọi người trong Ma Cung đều âm thầm đề phòng. Liễu Sao và Lạc Linh đồng loạt đứng dậy. A Phụ Quân chỉ chăm chú nhìn Lạc Linh. Cơ hội đã qua, Liễu Sao cũng không sợ y cướp người. Nàng đắc ý châm chọc: Sao nào, còn chưa từ bỏ ý định à? Nàng dùng khuỷu tay huých huých Lạc Linh. Lạc Linh, muội có nhận ra y là ai không? Lạc Linh nở nụ cười: Nhận ra, là A Phụ Quân. Hai người bình thản đối diện, không hề có gì khác thường. Sau một lúc lâu, ý cười lướt qua đôi mắt xanh. A Phụ Quân không nói gì thêm, y xoay người biến mất. Hành động lần này là mưu kế của Lạc Linh đã bày ra trước đó, Liễu Sao chịu trách nhiệm sắp xếp. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra bất chắc, suy tính nữa đã thất bại trong gang tấc. Cũng may cuối cùng cũng đạt được mục đích, Liễu Sao rất vui. Nàng quay về Ma Cung cho người bố trí chỗ ở cho Lạc Linh, rồi xem Lưu Sinh luận công ban thưởng. Lúc trước nhận được tin Thiên Tiên hiện thế, không khí ở trong Ma Cung không tránh khỏi hơi căng thẳng. Với chúng tướng mà nói, lần cướp Lạc Linh về lần này không có lợi ích gì. Nhưng nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Ma Cung đối trận với tiên môn mà không hề chịu thiệt, còn thầm chèn ép được tiên môn. Sĩ khí của Ma Cung vô cùng tăng lên rất nhiều. Tận mắt chứng kiến thực lực của Ma Tôn, chúng tướng cực kỳ hưng phấn. Bọn họ tụ họp ăn mừng trong thánh điện. Nguyệt không tham gia màn náo nhiệt này. Hắn một mình đứng trong ảo cảnh biển lạnh lẽo, nhìn luồng sáng chói mắt ở phía xa xa, khóe môi khẽ cong lên. Chủ nhân, quên quy tắc là chuyện rất nguy hiểm. Sao ta có thể quên chứ? Ngươi xem đi, ta đâu có làm gì đâu. Ngươi thật sự đã nhúng tay vào. Lẽ trời rất công bằng, ngươi phải cảnh giác, làm suất nói. Hơn nữa chuyện lần này rất hoang đường, ngươi hóa thân thành nữ nhân, quả thật đã phá hỏng hình tượng của ngươi. Nguyện vươn tay kéo Lan Suất từ không trung xuống. Bây giờ hình tượng của ta thế nào? Ngươi rất trẻ tuổi tuấn tú. Tiểu Bạch Huyền rũ bốn chân xuống, không hề dễ dụa. Ngươi nói những lời đó cũng không dễ dàng gì. Nguyệt mỉm cười, bỏ Lam Suất xuống. Hắn nghiêng người nhìn người đang đi tới. Chà, Liễu Sao Nhi. Bọn họ rất ngạc nhiên về ngươi. Hỏi ta phải ban thưởng cho ngươi ra sao? Ta đến để xem. Liễu Sao bước đến trước mặt của hắn, quan sát hắn một lượt. Ngươi thật không biết đỏ mặt. Hắn cười nói, tại sao ta phải đỏ mặt? Liễu Sao nhìn nửa khuôn mặt tái nhợt, chưa cảm đẹp đẽ, đôi môi mỏng, mũ áo chàng rũ thấp, che chiếc mũi cao cao, vẫn giống hệt hình ảnh ngày xưa nàng trông thấy. Đã qua rất nhiều năm, lại không hề có dấu vết thời gian. Có thể tưởng tượng được, sốc quá chẳng kê nên, thì dung nhan hắn rất trẻ, khuôn mặt mê hoặc lòng người. Có lẽ bề ngoài, trông không quá 20. Nàng đùa dai châm chọc, ngươi có thật trẻ như vậy không? Ngươi là người lớn, đã đủ tuổi làm cha của một đứa trẻ như ta. À, không đúng, tuổi của ngươi cũng đủ làm tổ phụ, tổ gia gia, tổ tiên của ta chứ nhỉ? Hắn nghe thế lập tức ho khan, hơi khom người, áp sát mặt mình vào khuôn mặt của nàng hỏi, này, hình như ta không già đến vậy. Liễu Sao ngẩng mặt lên, cắt ngang lời của y, ngươi mấy tuổi? Hắn trầm mặc, những chuyện thế này, Liễu Sao Nhi, không tính vậy được. Liễu Sao nhếch khóe miệng, khoanh chân ngồi trên sóng nước. Con bé nói đúng đó, chủ nhân. Bên cạnh vọng đến giọng nói trầm trầm. Hắn lập tức ném cho Tiểu Bạch Huyền về hư không, quay người lại nói, Liễu Sao Nhi, ta không thể không cảnh cáo ngươi. Ngươi nói chuyện quá vô lễ, thật không nể mặt người khác. Liễu Sao ngắm nhìn ánh trăng mờ nhạt ở trên không trung, nàng không trả lời. Lại suy nghĩ gì nữa đây? Hắn không kiềm chế được hỏi. Ta đang nghĩ tới vị nguyệt thần thứ 9. Người nghĩ tới hắn làm gì? Liễu Sao bỗng quay đầu cười với hắn. Người không cam lòng để chọc khí bị gọi là khí thải, cho nên mới nuôi trồng nguyệt hoa yêu mộc, muốn chuyển hóa chọc khí thành thanh khí để sử dụng. Nhưng sau lần thất bại đó, người còn làm gì nữa không? Hắn trầm mặc rồi cười nói. Ta không biết, sao ngươi lại nghĩ đến điều này? Liễu Sao quay đầu nhìn Nguyệt. Bởi vì nguyệt thần đã đi làm cái chuyện không có khả năng này. Người nhất định là kẻ bốc đồng, còn ngang bướng, thích làm theo ý mình hơn cả ta. Vậy sao? Hóa ra hai người cùng một loại người. Hắn cười kéo kéo mái tóc đuôi ngựa của nàng. Thật ra ta đến đây cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta cứu Lạc Linh. Liễu Sao đứng dậy mỉm cười. Ta đi thăm Lạc Linh đây. Hết chương 79. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.